Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595, chương 13, bể đầu tử. 3. Oanh Đinh Tiềm trơ mắt nhìn Triệu Cương Nghị nửa bên mặt ở trước mắt nổ tung. Tung tóe khối vụn cùng não tương lạc đến khắp nơi đều là. Giờ phút này, nhận được báo cảnh sát 110 cảnh sát vừa mới đuổi ra ngoài cửa. Quách Dung Dung cố nén không làm cho mình phun ra. Nàng đã không có biện pháp từ người chết tướng mạo nhận hắn có phải hay không là Triệu Cương Nghị. Cái này chỉ còn lại nửa cái đầu nam nhân rừng rưng ngồi dựa vào tường. Súng lục rũ xuống bên người. Trên tường, trên sàn nhà dính đầy hắn thịt vụn cùng vết máu. Thậm chí còn có một ít treo ở trên trần nhà. Cái kia phó kinh khủng nhưng lại ngạo mạn tư thái phảng phất tràn đầy đùa cợt. Dừng dưng hướng trước mặt những thứ kia kinh ngạc bọn cảnh sát. Ở một bên Đinh Tiềm đem sự tình phát sinh trải qua cặn kẽ nói cho Quách Dung Dung. Nghe nàng trợn mắt hốc mồm. Từ xen vào điều tra thủ này cọc ly kỳ vụ án bắt đầu. Bọn họ liền hoài nghi toàn bộ sự kiện tự sát sau đó cất giấu một cổ thần bí lực lượng. Tìm hiểu nguồn gốc một đường tra được bây giờ. Đột nhiên bộc ra chân tướng để cho người ta không có đề phòng chút nào. Ai cũng không nghĩ đến cái này phía sau màn hắc thủ dĩ nhiên cũng làm núp ở bên người. Thậm chí còn là phụ trách điều tra và giải quyết này vụ giết người phụ trách cảnh quan. Thực tế có lúc so với ảo ảnh ly kỳ hơn, đều là ở không có chút nào báo trước dưới tình huống đột nhiên phơi bày ở trước mắt. Để cho người ta ứng phó không kịp, lại không thể không tiếp nhận. Kết thúc như vậy sao? Quách Dung Dung cố nén nhìn một cái Triệu Cương Nghị không lành lặn thi thể. Tự lẩm bẩm. Cũng không biết là đang hỏi Triệu Cương Nghị, hay lại là chính nàng. Vụ án tra được bây giờ vừa mới có chút manh mối. Nguyên hung liền chết, chân tướng đã tới rồi. Cũng làm cho Quách Dung Dung cảm thấy có chút mờ mịt. Đinh Tiềm nói, ta xem Triệu Cương Nghị chỉ có thể coi là chủ hung. Tự sát toàn diện sổ tay, bên trong cái kia mang mặt nạ giáo tử lão sư. Không thể nào là Triệu Cương Nghị giả trang, rõ ràng là một phụ nữ, nàng coi như không có trực tiếp dẫn dụ nhân tự sát. Cũng coi như tòng phạm đi, người bước kế tiếp ít nhất phải nghĩ biện pháp đem nàng bắt. Bọn họ dẫn dụ nhân tự sát động cơ chúng ta còn chưa biết. Triệu Cương Nghị chết, thực sự hiểu rõ tình hình rõ ràng chỉ có tự sát trong ghi hình nữ nhân này rồi. Bọn họ đến tột cùng là vì phát xia. Báo phục xã biết, vẫn có nào đó tà giáo tín ngưỡng đâu rồi. Bây giờ ta hoàn toàn không có đầu mối. Ngươi nói đúng, Quách Dung Dung tỉnh táo lại nói. Nơi này liền giao cho Liễu Phỉ đi. Bây giờ ta để cho Trung Khai Tân hỗ trợ đi thăm dò kia đoạn tự sát thu hình nguồn. Có thể chế tác tinh như vậy lương. Hẳn là chuyên nghiệp đoàn đội. Có lẽ ngoại trừ Triệu Cương Nghị cùng giáo tử lão sư bên ngoài còn có thành viên khác. Khán lục tưởng bên trong ý tứ. Thực tế tự giết người so với chúng ta trước mắt nắm giữ phải nhiều nhiều lắm. Ta ở đặc biệt tra một chút gần đây phụ cận tỉnh thị có hay không phát sinh tương tự sự kiện tự sát. Thế nào, ngươi theo ta cùng đi sao? Nói đến đây, Quách Dung Dung dừng một chút. Liếc mắt một cái ngoài cửa, còn là nói, người trước an trí Tưởng Vũ Hinh, ta trước tiên đem Tưởng Vũ Hinh đưa trở về đi, tối hôm qua nàng cũng chịu rồi không nhỏ kinh sợ. Tùy ngươi, Quách Dung Dung giả bộ xem thường, trong ánh mắt có chút tiểu tiểu mất hứng, người cũng trở về đi thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ta biết tin tức gì lại điện thoại cho ngươi. Ok, trên thực tế... Đinh Tiềm mới vừa đem Tưởng Vũ Hinh đưa về quán trọ. Cái mông còn không có ngồi vững vàng làm đâu rồi. Quách Dung Dung điện thoại liền đánh tới. Thúc hắn vội vàng tới. Có tình huống khẩn cấp. Đinh Tiềm không có cách nào không thể làm gì khác hơn là an ủi Tưởng Vũ Hinh mấy câu. Lại vội vã rời đi quán trọ. Nói lời trong lòng. Hắn cũng không cảm thấy Quách Dung Dung thật có chuyện gì gấp. nàng chính là không muốn thấy mình cùng Tưởng Vũ Hinh một mình thời gian quá dài. Tiểu nha đầu này ít điểm mơ hồ, thái độ hắn cũng không phải một chút cũng không có phát giác. Đừng xem nàng ngoài mặt tùy tiện, ở cảm tình phương diện còn rất mất mặt, thậm chí cũng không có Tưởng Vũ Hinh lớn mật, nhưng nàng máu ghen so với ai khác đều lớn hơn. Không chút do dự liền coi Tưởng Vũ Hinh là thành địch nhân. Bất chi bất giác, Đinh Tiềm chợt phát hiện chính mình cuốn vào một trận cung đấu vai diễn bên trong. Hắn đối với phương diện này thật đúng là không có kinh nghiệm gì. Nếu như Nhiệt Độ Hân ở, hắn có lẽ sẽ hướng nàng thỉnh giáo một ít. Nhiệt Độ Hân đối với loại sự tình này từ trước đến giờ làm không biết mệt. Chờ hắn đi tới điều tra hình sự cục, cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Quách Dung Dung, Trung Khai Tân, còn có Pháp Y Liễu Phỉ cùng Lý Đạt Toàn ở. Đặc án tổ có thể tới nhân đều đã tới. Quách Dung Dung nhìn thấy Đinh Tiềm lập tức nói. Người tới vừa vặn, đại thúc, tự sát toàn diện sổ tay, cái kia thu hình nguồn chúng ta đã tra được. Đinh Tiềm trong đầu nghĩ, cảm tình hay lại là chính mình đoán sai rồi. Quách Dung Dung là thực sự có tình huống khẩn cấp, các người thế nào nhanh như vậy liền tra ra được. Nói ra ngươi cũng không tin, giáo tử lão sư không đều là dùng tiếng Nhật nói chuyện mà. Trung Khai Tân ý tưởng đột phát vào Nhật Bản website, dùng tiếng Nhật thâu nhập, tự sát toàn diện sổ tay, mấy chữ. Kết quả ngươi đoán thế nào? Lại xuất hiện điện ảnh xuất bản tên công ty. Chúng ta vì vậy liên lạc đối ngoại nơi làm việc, tìm một sẽ tiếng Nhật nhân với nhà kia công ty người phụ trách lấy được liên lạc. Nhà kia công ty người phụ trách rất khẳng định nói, đoạn này tự sát thu hình là công ty bọn họ 5 năm trước chế tác phát hành. Sau đó bởi vì nội dung vô cùng cực đoan, bị radio khảo hạch ngành BPO hạn chế phát hành. Bây giờ chỉ có một số ít chảy vào xã hội. Chúng ta thấy phần này, tự sát toàn diện sổ tay, có thể là thông qua đường dây dân gian chảy vào Trung Quốc, trong video những thứ kia sự kiện tự sát là thế nào chụp? Đinh Tiềm lập tức hỏi, dĩ nhiên đều là mướn diễn viên chụp, không có chân chính tự sát, chỉ là bọn hắn vì đi đến tả thực hiệu quả, cố ý chụp thực quá thật. Nói như vậy, giáo tử lão sư cũng là diễn viên rồi. Đúng vậy, địa đạo đạo Nhật Bản nữ diễn viên, bất quá không phải là quá nổi danh, nàng vẫn luôn đợi ở Nhật Bản, cho tới bây giờ đều không đã tới Trung Quốc. Nghe xong Quách Dung Dung lời nói này, Đinh Tiềm hoàn toàn hết ý kiến. Quách Dung Dung nói, nhìn như vậy đến, này lên hệ liệt vụ án tự sát hoàn toàn chính là Triệu Cương Nghị cá nhân hành vi rồi. Hắn mượn dùng Nhật Bản chảy vào nơi này chúng ta, tự sát toàn diện sổ tay, cùng tự sát mê cung. Bức họa tới mê người tự sát. Tiếp đó, điều tra chúng ta mục tiêu ngược lại rõ ràng hơn. Mặc dù Triệu Cương Nghị sợ tội tự sát, nhưng chúng ta vẫn có thể đối với hắn tiến hành đặc biệt điều tra. Hắn động cơ giết người, cụ thể như thế nào áp dụng sát nhân thủ đoạn, bao gồm như thế nào lựa chọn phạm tội mục tiêu, chính là chúng ta bước kế tiếp điều tra phương hướng. Quách Dung Dung nghiêm túc, thật có chút tư thế hiên ngang phạm nhi, quy nạp rõ ràng mạch lạc. Đinh Tiềm ngược lại có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Triệu Cương Nghị ra cách hắn đơn vị làm việc không xa. Một người bình thường tiểu khu phổ thông hai phòng ở, mà hắn mắc phải vụ án lại đủ để chấn động một thời. Triệu Cương Nghị một cặp vợ, lão bà Hàn Á Chân là một gã công ty nhà nước kế toán. Con gái Triệu Tử Kỳ mới vừa lên trung học cơ sở. Triệu Cương Nghị sợ tội tự sát cho cái gia đình này mang đến hủy diệt tính gõ. Thấy Hàn Á Chân lúc, nàng vô cùng tiều tụy, vẻ mặt đờ đẫn. Hiển nhiên còn không có từ lúc đánh chúng khôi phục như cũ. Quách Dung Dung không đành lòng, nhưng lại không thể không tra. Nếu Triệu Cương Nghị ở trên thế giới này còn có bí mật gì lời nói, không có ai so với hắn thê tử hiểu rõ hơn hắn. Từ trình độ nào đó mà nói,